Thượng tá không quân xấu xa. Chương 120-1 em lựa chọn yêu anh 1. Góc truyện audio.com. Giang Tâm Giao, cô đi đêm không ít, tôi thật sự lo lắng sẽ có ngày cô gặp quỷ đó. Nên phải làm sao? Thẩm Hiểu Phỉ cũng không có ra tay với cô ta, mà là chậm rãi đi về phía cô ta. Cô phá hủy dung mạo người khác, cô cảm thấy người bình thường sẽ bỏ qua sao? Ha ha, Giang Tâm Giao vừa nghe thấy, sắc mặt đột nhiên trở nên trắng bệch. Cô đang nói chuyện hoang đường gì? Hả, nghe được thì nghe không hiểu thì bản tiểu thư cũng không có hứng thú giải thích. Giọng của Thẩm Hiểu Phỉ đầy khiêu khích nhìn cô ta, Giang Tâm Giao không khỏi lui về phía sau một bước, nhìn Thẩm Hiểu Phỉ, vừa liếc nhìn Quý Linh Linh. Cô nên nhớ, Mộ Ly là của tôi. Dứt lời, cô ta lảo đảo một bước, liền vội vã rời đi. Mình xem người đàn bà này tám phần là bị điên rồi. Thẩm Hiểu Phỉ đứng ở bên cạnh Quý Linh Linh. Bác sĩ nói, thân thể của cậu không có gì đáng ngại. Một lát Hướng Tuấn Ngạn tới. Chúng ta mà có thể đi. Hiểu Phỉ, hả, cậu giúp mình hẹn Tần Mộc Vũ. Cái gì? Thẩm Hiểu Phỉ nhìn sắc mặt bình tĩnh của Quý Linh Linh. Nhất thời không có hiểu rõ cô muốn làm cái gì. Những ngày này, mình đã khóc đủ rồi. Mới vừa rồi Giang Tâm Giao ở chỗ này quậy một hồi. Mình cũng đã nghĩ thông suốt hoàn toàn. Vẻ mặt của Quý Linh Linh như đã thay đổi thành một người khác. Cái gì, Linh Linh, cậu làm sao vậy? Giang Tâm Giao mới vừa rồi cô ta đã nói gì với cậu? Thẩm Hiểu Phỉ mắt thấy Quý Linh Linh, cô rất tỉnh táo, này có chút, mình mặc kệ mình có phải là con gái kẻ thù của Mộ Ly. Nếu như là thật, ba mình năm đó phá hủy một nhà của anh ấy, hiện tại mình thay cha mình, bồi thường thật tốt cho anh ấy. Hiện tại nếu như anh ấy không có mình, Quý Linh Linh chống người lên, cậu biết là ai đưa mình tới không? Là Mộ Ly, mình không biết có phải anh ấy vẫn đi theo mình hay không? Nhưng mà trong lòng mình lại có ý nghĩ rất mãnh liệt. Anh ấy đang một mực giúp đỡ mình. Hiểu Phỉ, mình cũng tin tưởng, anh ấy yêu mình. Linh Linh, Thẩm Hiểu Phỉ lại nghĩ tới lời nói của Hướng Tuấn Ngạn. Mộ Ly cho người một mực bảo vệ Quý Linh Linh. Cô không khỏi chần chừ. Quan trọng nhất, mình đang mang đứa con của Mộ Ly. Mình không thể nào bởi vì một sự thật, rời xa anh ấy, còn có 5 tháng. Con của mình cũng sẽ ra đời. Mình không thể chấp nhận. Con mình vừa sanh ra không có ba. Mình càng thêm không thể chấp nhận. Danh Tâm Giao ở bên cạnh anh ấy dù chỉ là một khắc. Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Giang Tâm Giao, Quý Linh Linh liền giận dữ. Cô ta nguyền rủa đứa bé của cô. Cô ta muốn cùng Mộ Ly sanh con. Trừ phi mình chết. Linh Linh, cậu cảm thấy có thể sao? Mộ Ly anh ta. Chấm, cách chương.